Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hiểu Mẫn cười rồi rời khỏi nhà ga, về nhà đánh một giấc khi thấy thời gian đã vừa phải, cô ta lại ra ngoài. Cô ta đi tới trước cổng cục công an. Hơn một tháng trước, một chị đồng nghiệp ở đơn vị đã giới thiệu cho cô một người, là công an, tên Dương Thành Long. Cô ta nhìn ra được Dương Thành Long có ý với mình, vừa hay có thể lợi dụng hắn ta một chút. Ngô Hiểu Mẫn đợi mười mấy phút, Dương Thành Long chạy ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đồng chí Ngô, cô về rồi à? Hắn thật không ngờ Ngô Hiểu Mẫn sẽ đến tìm hắn. Lần gặp mặt kia, hắn đã ưng ý Ngô Hiểu Mẫn, chủ động hẹn cô ta vài lần nhưng cô ta đều có thái độ hững hờ. Trước Tết, hắn lại tìm cô ta nói phải đi Tấn Thành một chuyến. Lần này đi, hai người đã 10 ngày không gặp mặt. Ngô Hiểu Mẫn khẽ cười. Ừ, hôm nay tôi vừa về, đến thăm anh chút, giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Dương Thành Long mừng rỡ như điên, nhưng hắn đang có việc gấp, nên tỏ vẻ khó xử. Không ăn được rồi, đơn vị có việc. Mặt Ngô Hiểu Mẫn trùng xuống, nói với giọng không cảm xúc. Vậy anh cứ bận đi, tôi về đây. Nói rồi, cô ta làm bộ quay người bước đi. Khoan đã, khoan đã. Dương Thành Long vội vàng giữ cô lại. Ngô Hiểu Mẫn vừa về đã đến tìm hắn, chứng tỏ cô ta thật sự có lòng. Nếu hắn từ chối, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dương Thành Long nhíu mày do dự hơn chục giây, rồi nói. Đơn vị có việc gấp, nhưng cũng phải ăn cơm chứ. Chúng ta cứ ăn qua loa ở gần đây, không mất nhiều thời gian đâu. Ngô Hiểu Mẫn cười, anh chọn quán đi. Hai người đi vào một quán ăn gần nhất. Trong lúc chờ đồ ăn, Ngô Hiểu Mẫn bắt đầu dò hỏi. Gần đây các anh bận rộn thế, có phải là đang tìm ba đứa trẻ kia không? Chính nó đấy. Dương Thành Long bận đến mức chưa kịp uống ngụm nước nào, hắn uống liền mấy ngụm trà rồi nói. Là con của lãnh đạo lớn, cấp trên rất coi trọng vụ này. Con của lãnh đạo lớn à? Ngô Hiểu Mẫn tỏ vẻ kinh ngạc. Vậy các anh có manh mối gì không? Dương Thành Long lắc đầu. Có một chút, nhưng không có tác dụng lớn. Ngô Hiểu Mẫn dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm hắn. Các anh đã phát hiện ra điều gì? Dương Thành Long bị ánh mắt ấy nhìn có chút ngượng, tim đập loạn xạ. Ở một trạm xăng, chúng tôi tìm thấy chiếc vòng tay của đứa trẻ, còn ở một căn nhà hoang thì tìm thấy bộ quần áo đã thay. Nhưng không tìm thấy chiếc xe nào cả, lại có quá nhiều lối ra, rất khó để tìm. Ôi, Ngô Hiểu Mẫn thở dài, tỏ vẻ rất đau lòng. Đứa trẻ còn nhỏ thế mà đã bị bắt cóc, thật là tội nghiệp quá. Hai người ăn cơm đơn giản. Khi sắp chia tay, Ngô Hiểu Mẫn tiếc nuối nói. Tôi vốn định về rồi sẽ dành thời gian ở bên anh, nhưng thấy anh bận như thế. Dương Thành Long vội vàng nói. Chỉ là thời gian này đặc biệt thôi, qua giai đoạn này sẽ ổn mà. Ngô Hiểu Mẫn nói. Anh xem vụ án của các anh, chẳng biết bao giờ mới tìm được đứa trẻ. Tôi muốn gặp anh cũng không có thời gian. Dương Thành Long vừa nghe thấy Ngô Hiểu Mẫn muốn gặp mình thì càng vui hơn, vội vàng nói. Hay là thế này, mỗi buổi chiều chúng ta cùng ăn một bữa cơm qua loa ở gần đơn vị của tôi, vừa gặp mặt vừa trò chuyện một lát. Ngô Hiểu Mẫn suy nghĩ một lúc, nói. Cũng được, nhưng đừng để lỡ việc của anh nhé. Không lỡ đâu, dù gì thì cũng phải ăn cơm mà. Ngô Hiểu Mẫn hài lòng rời đi. Cứ như thế, cô có thể mỗi ngày moi được tin tức từ Dương Thành Long, thuận tiện cho những sắp đặt tiếp theo của mình. Trời lại dần dần sụp tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 72 tiếng trôi qua, chiếc xe vẫn sóc nảy trên đường. Tiểu Kiệt nhìn trời bên ngoài tối dần, lòng cũng chịu nặng. An An và Cao Cao mỗi đứa một bên, gục vào đùi hắn, ngủ mơ màng. Ba ngày nay, chúng nó chỉ được chia ba cái bánh bao và ba chai nước, vừa đói vừa khát. Trên đường đi, chiếc xe có ghé chạm xăng một lần, còn đi qua hai trạm kiểm tra. Nhưng ba đứa trẻ đều bị trói, miệng bị bịt kín. Người đàn ông còn cầm đê, a, o dọa nạt, Tiểu Kiệt không thể làm gì được. Cậu không biết giờ này đang ở đâu, có lẽ đã rời xa Bắc Kinh rồi. Chiếc xe phần lớn thời gian chạy trên đường đất, trừ lúc đi vệ sinh, bọn trẻ luôn ở trong xe. Khi lái xe mệt mỏi, tên bắt cóc sẽ tìm một nơi hoang vắng để dừng lại ngủ. Tiểu Kiệt từng lợi dụng lúc đi vệ sinh để lại màu vải có viết số xe, nhưng đều ở những nơi không một bóng người. Cậu không biết bao giờ những manh mối này mới được tìm thấy. Trong xe, Ban ngày thì nóng muốn chết, ban đêm lại lạnh run. Hơn nữa, ăn không đủ no, uống không đủ nước, tối nay ca cao đã lên cơn sốt. Chiếc xe dừng lại ở một nơi hoang vắng, hai người đàn ông đang ngủ say. Ca cao gục vào đùi Tiểu Kiệt, lấy tay che miệng, thút thít khóc. Tiểu Kiệt cảm thấy người co cao nóng ran, cậu khó khăn cựa quậy người, dùng đôi tay bị trói sờ lên đầu ca cao. Đầu cô bé nóng hầm hập, không gian trong xe chật hẹp, tay lại bị trói nên Tiểu Kiệt không thể đứng dậy. Cậu chỉ có thể quỳ gối bò đến sau lưng người đàn ông phía trước, dùng vai huých vào hắn ta. Người đàn ông bị đánh thức, quay lại tát vào mặt Tiểu Kiệt. Đang đói đến không còn chút sức lực, Tiểu Kiệt bị đánh ngã. Cậu lại bò dậy, dùng vai huých vào người đàn ông. Cách Chương.